Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Binh Lâm Thành Hà. Ta hy vọng hủy bỏ mỗi ngày một lần phải phát động tâm tưởng sự thành hạn chế. Quyết định đường. Hồng Chí cẩn thận từng ly từng tí phát động tâm tưởng sự thành kỹ năng lẩm bẩm. Trải qua trong thế giới hiện thật vận mệnh cắn trả. Trở thành bình đan thành phố tội phạm bị truy nã. Phổ thông địa phương thành phố tội phạm bị truy nã cùng thế giới tội phạm bị truy nã ở liên bang. Bên trong không giống nhau. Đường Hồng Chí, đối với vận mệnh cắn trả xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Thậm chí vượt qua nội tâm của hắn dã vọng. Cho nên, Đường Hồng Chí trở lại vận mệnh trong trò chơi sau. Đầu tiên làm là được hủy bỏ mỗi ngày một lần phải phát động tâm tưởng sự thành hạn chế. Loại này hạn chế nhìn như đối với Đường Hồng Chí tổn thương không lớn. Nhưng Đường Hồng Chí rất rõ, một khi thời gian lâu dài, quá độ lệ thuộc vào với tâm tưởng sự thành năng lực. Sớm giả hội chính mình đem mình đùa chơi chết. Đường Hồng Chí chỉ gặp qua nhân dã tâm cùng tham lam dục niệm càng ngày càng lớn. Chưa từng thấy qua càng ngày càng nhỏ tình huống. Vì vậy, Đường Hồng Chí dự định ở mới bắt đầu giai đoạn liền ngăn chặn ở chính mình dã tâm cùng tham lam dục. Vọng, chỉ cần không có mỗi ngày phải một lần phát động tâm tưởng sự thành năng lực hạn chế. Đường Hồng Chí liền có thể khống chế được chính mình. Phòng ngừa chính mình mỗi ngày đều phải trải qua ít nhất một lần vận mệnh cắn trả. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, mỗi ngày một lần tâm tưởng sự thành hạn chế ngoại trừ làm cho mình dã tâm có bao nhiêu cấp tăng vọt. Bên ngoài, không có chút nào chỗ ích lợi. Chúc mừng player dòm ra nhân tính nội tâm tham lam, chủ động hạn chế tâm tưởng sự thành năng lực, kích thích thiên mệnh chi tử ẩn núp thuộc tính, hủy bỏ tâm tưởng sự thành mỗi ngày một lần điều kiện hạn chế sau. Tâm tưởng sự thành kích thích phạm vi sẽ tiến một bước thu nhỏ lại. Cũng chính là tâm tưởng sự thành năng lực sẽ bị hạ xuống. Chuyện đương nhiên, phát động tâm tưởng sự thành gặp vận mệnh cắn trả trình độ cũng sẽ tương ứng hạ xuống. Ít ỏi khả năng xuất hiện tỷ số tử vong cực cao vận mệnh cắn trả. Từ nay về sau, tâm tưởng sự thành năng lực sẽ không có mỗi ngày phải một lần phát động hạn chế. Xin hỏi player có hay không xác nhận kích hoạt cai ẩn giấu thuộc tính. Xin chú ý, tâm tưởng sự thành ẩn núp thuộc tính một khi bị kích hoạt, sẽ vĩnh viễn không cách nào thay đổi, trừ phi player bỏ mình, thiên mệnh chi tử thiên phú mới có thể lần nữa cách thức hóa. Không nghĩ tới cái này cũng có thể kích hoạt ẩn núp thuộc tính. Xem ra thiên mệnh chi tử thiên phú cũng không phải nhất định phải vuốt vuốt nhà hướng, chết, trong. Bức bách, ta đã nói rồi, mỗi ngày đều một lần phát động tâm tưởng sự thành, mỗi ngày đều gặp một lần vận mệnh cắn trả, ngày ngày đều ở tại bên bờ sinh tử du đãng, lại nhân vật nghiêu bức cũng sớm giả hội đùa chơi chết chính mình. Dù sao vận mệnh vật này hư vô phiêu miểu, khó lòng phòng bị. Chẳng qua là, nếu như cấm chỉ cái này hạn chế, tâm tưởng sự thành năng lực cũng sẽ bị suy yếu. Vận mệnh cắn trả trở nên khả khống, cắn trả trình độ cũng sẽ giảm nhỏ. Từ lý tính góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là bảo vệ tánh mạng thuộc tính tốt. Nhưng tâm tưởng sự thành phạm vi năng lực thu nhỏ lại, thật đúng là để cho người cảm thấy khó chịu a. Ai? Nếu như ta muốn giữ được mạng nhỏ, sau này chỉ có thể đem tâm tưởng sự thành thiên phú năng lực làm phụ trợ kỹ năng. Thật may thiên mệnh chi tử còn có nghịch thiên, chuyển đổi đại pháp, có thể dùng. Vẫn so với người chơi khác vượt qua một mảng lớn, Đường Hồng Chí nghĩ ngợi sau một lúc lâu, sinh mệnh cao hơn hết thảy ý tưởng chiếm cứ cao điểm. Lựa chọn đồng ý kích hoạt thiên mệnh chi tử ẩn núp thuộc tính. Chúc mừng player át chế người ở tính thất tông nguyên tội chi. Tham lam, người thành công chiến thắng một lần bản ngã. Cái tôi, tham lam, Ở sau này đối mặt tham lam nguyên tội thời điểm, bị kỳ đầu độc cường độ sẽ hạ xuống, dễ dàng hơn đem khống chế. Ngạch, cái này cũng có thể có thu hoạch. Thất tông tội, đây không phải là thế giới liên bang châu Âu khu lớn đám kia tông giáo thần côn dùng để lắc lư. Người sao? Bất quá nhân tính thất tông tội quả thật làm cho phần lớn người khó khống chế. Đặc biệt là sắc dục. Không đúng, hẳn là ăn uống quá độ. Về phần tham lam chứ sao? Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí nội tâm một mảnh mát lạnh. Không chút nào bởi vì tâm tưởng sự thành phạm vi năng lực đại phúc độ hạ xuống cảm thấy khó chịu. Cùng phiền não, xem ra vận mệnh trong trò chơi thất tông tội cũng là một trọng đại đầu mối. Sau này có cơ hội, có thể thăm dò xuống. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng cấp báo. Báo cáo chủ thượng, Trang đi ra ngoài hiện tại Thanh Bình huyện huyện binh bóng dáng. Một tên cấp thấp gia đình đi, nhanh đến Đường Hồng Chí trước người, quỳ một chân trên đất báo cáo. Đường Hồng Chí nghe được báo cáo sau, lập tức hướng Triệu Gia Trang cửa chính phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Thác cùng Lý Tú Anh đã sớm ở Triệu Gia Trang nghỉ ngơi. Triệu Thác phụ trách quản binh, Lý Tú Anh phụ trách quản dân. Bởi vì hai người đều là Đường Hồng Chí dưới quyền làm tên gọi NPC. Cho nên có ở đây không vi phạm Đường Hồng Chí lợi ích cùng Đường Hồng Chí mệnh lệnh điều kiện tiên. Quyết, Triệu Thác cùng Lý Tú Anh có quyền chỉ huy Đường Hồng Chí bạch tên lính. Như vậy cũng tốt so với Đường Hồng Chí là thống binh tướng quân. Dưới quyền làm tên gọi NPC là sĩ quan. Bạch tên gọi trò chơi binh lính là phụ trách chiến đấu và nghe lệnh tiểu binh. Nếu như sau này Đường Hồng Chí dưới quyền làm tên gọi NPC số lượng nhiều, hắn còn có thể phân biệt tế hóa dưới quyền đội ngũ chức năng cùng quyền quản lý giới hạn. Đương nhiên, đối với hiện tại Đường Hồng Chí điểm này của cải mà nói, căn bản không yêu cầu tế hóa, có văn võ chia nhỏ là đủ rồi. Cho dù để cho Lý Tú Anh đi quản binh, nàng cũng sẽ không chỉ huy binh lính đánh giặc, để cho Triệu Thác cái này đội trưởng cấp bậc sĩ quan đi quản dân. Tự nhiên cũng sẽ trở nên hỏng bét, thậm chí sẽ đưa tới chốn dân xuất hiện. Đường Hồng Chí đã biết, đội trưởng là vận mệnh trong trò chơi cầm quân sĩ quan thấp nhất quan chức. Đi lên là quân hầu, đi lên nữa Đường Hồng Chí cũng không biết. Bởi vì Triệu Thác gặp qua cao nhất cầm quân quan chính là quân hầu. Đây không phải là vận mệnh trò chơi quan phương triều đình chế tác riêng quan giai, mà là bị vận mệnh quy tắc trò chơi thừa nhận quan giai. Trừ lần đó ra, còn có một đống lớn mỗi cái phiên chấn thậm chí còn không có bao nhiêu thực quyền đại đường chung. Ương triều đình sắc phong quan chức danh xưng, ngũ hoa bát môn. Bởi vì không bị vận mệnh quy tắc trò chơi thật sự thừa nhận, cho nên ngoại trừ êm tai bên ngoài không có ý nghĩa gì. Vận mệnh quy tắc trò chơi thật sự thừa nhận quan chức là phi thường hiếm thấy. Cho dù là NPC bên trong phiên trấn lão đại, sắc phong số lượng cũng có hạn chế. Đương nhiên, giống như là đội trưởng loại này trụ cột nhất quan giai là không có gì hạn chế. Ngay cả phổ thông thôn cũng có thể sắc phong một cái. Nhưng mà quân hầu loại này quan giai cũng chỉ có huyện thành mới có tư cách đã sắc phong. Hơn nữa số lượng có hạn chế. Cụ thể hạn chế là cái gì? Chỉ có huyện thành người nói chuyện biết. Những thứ này vận mệnh trò chơi quan chức đối với không có tự mình bạch tên lính có vô cùng trọng. Yếu sức ràng buộc. Hơn nữa không có thể tùy ý sắc phong. Phải bị sắc phong tự mình đồng ý, cùng với ủng có nhất định võ lực, võ quan dĩ nhiên phải có một nhân vũ nghệ, hơn nữa thành lập nhất định chiến công hoặc đối với địa phương làm ra nhất định cống hiến mới có thể. Đương nhiên, nếu như ngay tại chỗ danh vọng cấp bậc đủ cao lời nói, là không có nhiều như vậy hạn chế. Danh vọng là quyết định một cái player hoặc NPC làm quan ngưỡng cửa trọng yếu căn cứ. Những thứ này đều là Đường Hồng Chí từ Triệu Thác trong miệng nghe tới. Vận mệnh trò chơi căn bản không có cho ra liên quan nhắc nhở. trở thành Đường Hồng Chí nhóm người sau. Những thứ này Lam tên gọi NPC đối với Đường Hồng Chí trên căn bản biến thành tin tức cùng chung một phương diện, thậm chí ngay cả đối với Đường Hồng Chí nói láo đều làm không được đến. Rất nhanh, Đường Hồng Chí ngay tại Triệu Thác cùng đi leo lên một tòa vọng lâu. Nhìn ra xa xa từ từ mà vào huyện thành đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,